Chương 614, Giới Linh Nhu Đồ. Chương 614, Hiền Giả Tháp tầng thứ nhất, rộng lớn đại sảnh, còn như trên đỉnh thì là một mảnh tinh không. Bắt trước tinh không gần sổ nói nhỏ. Đã đoán sai, đây là chân thật tinh không hình chiếu. Cuối phòng khách một tủ sách, bàn học phía sau đi ra một cái trống quyển trượng thấp bé lao niên pháp sư. Gần sổ không còn gì để nói. Thực sự cái này lao pháp sư quá kỳ quái, vóc dáng không đến cao hai thước không nói, trên mặt khí quan vậy mà đều là vằn mẹo. Đây nếu là nửa đêm đi ra có thể hù chết người thường, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xấu xí chức nghiệp giả. Đừng nhìn ta chằm chằm lão nhân ra xem, ngươi nghĩ cái gì ta cực kỳ tinh tường. Hải tiểu pháp sư trong tay quyền trượng một trận tức giận nói, ngươi khẳng định đang cười ta dáng dấp xấu đúng hay không, ta cho ngươi biết ta lão nhân ra không phải xấu, ta chỉ là thực nghiệm biến hình thuật bị pháp tắc phản vệ, sớm muộn gì ta sẽ khôi phục ta anh tuấn dung mạo. Gần sổ lung túng vẫn không nhúc đích, lúc này nói cái gì đều là sai. Được rồi, ta lão nhân ra không phải với ngươi tiểu hoa hoa tính toán. Hải tiểu pháp sư nói xong nhảy đến trên bàn sách xông xa xa gần sổ vây tay, gần sổ lúc này mới hiểu, cái này cổ quái pháp sư căn bản không có sinh khí, sợ rằng bất cứ người nào tới hắn đều là nói như vậy, lập tức theo lời đi tới. Đại nhân nói thiên hoa này bản là thật, gần sổ cung kính hỏi. Tiểu hoa hoa, không học thư, du mục náo đại. Hải tiểu pháp sư dùng quyền trượng gõ cái bàn tức giận nói, ngươi lẽ nào không nhìn ra, cái này hiền giả tháp chỉ là tương đối chân thật hình chiếu, chân chính hiền giả tháp ở hoàng hôn chiến trường bản thân tháp nội thế giới thì tương đương với một cái tiểu hình chân thực vũ trụ. Bầu trời này tinh không, chính là hiền giả tháp nội vũ trụ hình chiếu. Tuy là không phải chân thật tinh không, thế nhưng miễn là ngươi có chiến công, cái này tinh không hình chiếu là có thể hạ xuống tinh thần chi lực. Muốn không phải nhìn ngươi thằng nhóc này có thiên mục tinh thú huyết mạch trong người cùng ta lão nhân ra giống nhau, ta mới có lời để ý ngươi cái này tiểu hoa hoa. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Gần sổ cung kính nói rằng, ý hắn biết đến sợ rằng không phải mỗi người đều có thể đạt được loại này chỉ điểm. Bởi vì liền vừa rồi hải tiểu pháp sư nói, lệnh bài thân phận bên trong chiến công căn bản cũng không có cái này hối đoái tuyển hạng. Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy. Hải tiểu pháp sư lão khí hoành thu nói rằng, ngươi xưng hô ta giới linh đại nhân thì tốt rồi. Ở nơi này ma năng trong vũ trụ ta lão nhân ra cũng là ngồi đệ 33 đem ghế xếp, tưởng tượng năm đó gần số hiện tại đầy đầu đều là bốn chữ này. Bởi vì từ hắn nghe thế bốn chữ bắt đầu, đã qua trọn một tháng, vị này giới linh là hắn gặp được nhất lại nhải phiền toái nhất một cái. Một tháng qua này có không ít pháp hệ chức nghiệp giả xuyên qua cái này ngồi đại sảnh. Từng cái chạy cực nhanh để lại cho hắn ánh mắt đồng tình. Bất quá từ nơi này lại nhảy bên trong, hắn cũng nghe đến rồi một ít chân chân thực thực bí mật. Bằng không chiếu theo tính cách của hắn, nơi nào sẽ ở chỗ này lãng phí cả một cái giới tổ chân quý thời gian tu luyện. Căn cứ giới linh vô hạn thuần hoàn hồi ước biết, cái này toàn bộ hiền giả tháp nội bộ chính là một cái là ma năng vũ trụ tiểu hình vũ trụ. Chỉ thuộc về ma pháp vũ trụ, chỉ là cái này vũ trụ bản thân ở hoàng hôn chiến trường. Lưu lại nơi này bên trong chỉ là một chân thực một chút hình chiếu. Hiền giả tháp thập tầng trở xuống, nơi đây mỗi một tầng đều biết chi vô tận gian phòng. Những gian phòng này người kiến tạo, chính là do hiền giả tháp thập tầng trở xuống 10 cái giới linh hồn phân thân cải tạo, từng cái gian phòng đều có rất nhiều liên quan tới ma pháp nan đề, giải quyết những thứ này là có thể thu được hiền giả tháp độc hưu chính là thường cho. Ma hóa đạo có đủ, pháp thuật, tài nguyên tu luyện đợi một chút cũng có thể đạt được. Mà thập tầng trở lên, cái này bên trong tất cả mà bắt đầu dính đến pháp tắc, nếu có đầy đủ chiến công có thể trực tiếp đạt được các loại thích hợp pháp tắc tu luyện bí cảnh thế giới, đương nhiên những thứ này với hắn mà nói còn có chút xa xôi. Điểm trọng yếu nhất là, nếu như đi khắp trước thập tầng tất cả gian phòng có thể được một cái tưởng thưởng đặc biệt. Nếu có một ngày có thể trở thành là truyền kỳ, cái này tưởng thưởng đặc biệt có thể để người ta tiến nhập chân chính ma năng vũ trụ. Đương nhiên cho đến nay có thể làm được điểm này người ít vô cùng, toàn bộ ma pháp văn minh cộng lại tựa hồ cũng không cao hơn 1.000 cái. Nghe tới cái này bên trong thời điểm, gần sổ tâm lý ý niệm đầu tiên chính là bí pháp tháp. Hiền giả tháp năm đó chủ nhân, nói không chừng biết đạo nhất điểm bí pháp tháp điều kiện nhận chủ, cho nên mới dư tính trước thập tầng những thứ này khảo nghiệm, nỗ lực bồi dưỡng một cái có thể nắm giữ hết thể pháp hệ kiến thức căn bản chức nghiệp giả. Chỉ là cho đến nay, hiển nhiên vẫn chưa có người nào dựa theo người này kỳ vọng làm được điểm này. Được rồi, hôm nay đã nói đến nơi đây đi giới linh ý còn chưa hết liếm liếm môi. Trong tay quyền trượng đống nhiên điểm ở gần sổ tả nhãn kết thúc lại nhải. Gần sổ bưng tả nhãn lui ra phía sau mấy bước, kinh sợ nhìn chằm chằm giới linh. Đừng sinh khí, ta lão nhân ra đưa cho ngươi chỗ tốt nhưng là bây giờ. Giới linh lạnh nhạt nói, thời quang long con ngươi. Nếu như bị người phát hiện 99% tỷ lệ bị người khu đi ra, ta lão nhân già cho ngươi che lấp một cái nhưng là đang bảo vệ ngươi. Dã nhân tên ngu ngốc kia chỉ biết đả đả sát sát dĩ nhiên không nhìn ra ngươi tả nhãn dị thường. Ngươi nghĩ đến cái gì gần sổ trầm mặc khoảng khắc hỏi, kinh sợ qua đi hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên mắt trái nhiều hơn một tốt giống như là phụ ma một dạng che đậy ma pháp trận. Cụ thể có hay không nguy hiểm đợi lát nữa hỏi một chút băng tuyết là có thể nhất thanh nhị sở. Ngươi có lẽ có cơ hội cứu chủ nhân của ta. Giới linh mục bên trong hiện lên vẻ đau thương nói nhỏ. Gần sô hiểu. Cái này giới linh là nhìn ra hắn chiếm được chân chính thời quang long lực lượng, nhưng là lại tìm không được biện pháp cướp đi loại lực lượng này, cho nên dùng một loại khác phương pháp hướng hắn lấy lòng, chờ đợi có một ngày hắn có thể phản hồi quá khứ cứu vớt rơi xuống hoàng kim pháp sư. Nếu có cái kia một ngày, ta không ngại kết một cái thiện duyên. Gần sổ gật đầu nói. Ta chờ mong cái kia một ngày đến. Giới linh lúc này nào còn có một điểm hồ đồ trịnh trọng nói. Hiện giả tháp vượt lên trước nửa số quyền khống chế đã không ở chúng ta giới linh trong tay. Nếu như ngươi có một ngày trở thành thần linh nhớ kỹ tới tìm ta tự có chỗ tốt của ngươi. Hiện giả tháp chân thần ở trên bộ phận quyền khống chế những vu sư đó chi thần còn đoạt không đi. Đưa tới cửa chỗ tốt ta nghĩ ta không có lý do cự tuyệt. Gần sổ gật đầu nói. Nhìn theo gần sổ ly khai, giới linh hai mắt hiện lên một tia thâm độc, đợi bao nhiêu năm năm lại một năm, hắn rốt cuộc đến khi chủ nhân trước khi chết dự ngôn cái này nhân loại, bất kỳ cái gì ngăn cản chủ nhân sống lại hy vọng đều là bọn họ toàn thể giới linh tử địch. Cũng may căn cứ chủ nhân dự ngôn, cái này gần sổ hẳn là không phải là một đoàn mệnh quỷ. Ly khai hiền giả tháp. Gần sổ dẫn động siêu não một người trong đặc thù chính tự. Đây là dùng để khống chế Gaberzien đặc thù chính tự. Gaberzien so với hắn trước giờ 6 năm đạt được nơi đây, hiện nay viên này quân cờ đến rồi có tác dụng thời điểm. Năm đó phân phó hắn điều tra vài món sự tình cũng đã có đầu mối. Do dự một chút, một phong ma pháp thư tín phá vỡ không gian ly khai. Đây là cho hỏa linh tiên, hắn dù sao cũng là lần này thủ tịch sinh. Bây giờ đã trở về cuối cũng vẫn phải gặp mặt những người khác mấy năm nay đều thế nào, lung lạc tốt những người này thì tương đương với một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ, chỉ dựa vào hỏa linh tiên vẫn đứng ở trước đài có thể không làm được. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, thiên nộ nữ nhân đoán, E2010, dù em mở, xem lướt qua vạn vật khen thưởng.